Vân Hà bây giờ hệt như một con búp bê bằng gỗ, mặc cho nữ y tá dìu đỡ mình lên giường, đặt đầu cô tựa vào lồng ngực của người đang nằm sẵn ở đó, tư thế vô cùng thân mật. Vì đây là phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện này nên giường rất rộng, chăn đệm cũng thuộc hàng cao cấp nhất, da trải trắng tinh, thoạt nhìn chẳng khác giường trong khách sạn là bao. Sau đó, cô ta mang thêm một chiếc gối đã chuẩn bị sẵn ra đặt lên đầu nằm của Vân Hà, mở tung chiếc mền để phủ lên cả hai thân thể, cẩn thận che đi bộ đồ bệnh nhân của người con trai và cánh tay đang ghim kim truyền dịch của anh. Bước cuối cùng là đi đến chỗ công tác, chỉnh độ sáng căn phòng sao cho hơi mờ ảo hơn thực tế rồi quay trở lại, giơ lấy chiếc máy ảnh giơ lên, loại bỏ đi quang cảnh xung quanh, những thứ cho biết nơi này là bệnh viện và liên tục ấn nút. Xong việc cô ta thản nhiên ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô ta vẫn luôn lo lắng khẩn trương, trái tim căng như dây đàn, lúc này mới thở phào như chút được gánh nặng. Vừa biến mất khỏi tầm mắt của hai vệ sĩ đứng canh cửa, cô ta vội lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Đầu dây bên kia là một người đang mong chờ cuộc điện thoại này đến phát điên. Alo, xong việc rồi à, đóng ngoặc vuông, phải, chuyện cô muốn tôi đã làm xong rồi, cô phải mau chóng gửi tiền vào tài khoản của tôi đấy. Đóng ngoặc vuông, TG, hoàn thành lời hứa với các bạn nhé. Có bạn bảo mình đừng cho chuyện kết sớm, viết dài thêm nữa đi, có bạn lại bảo sao lâu đến hồi kết quá, bao giờ thì xong. Thì, ý kiến của các bạn mình đều đón nhận. Không phải mình không muốn kết mà là mình còn chưa viết hết được ý tưởng mà mình đã đặt vào bộ truyện này. Cắt bỏ đi thì chuyện sẽ không logic nữa, nên dù có mất nhiều thời gian hơn mình cũng cố gắng hoàn bộ này. Nhưng thật sự là sắp hết rồi, các vấn đề đặt ra khi nào được giải quyết triệt để thì chuyện sẽ khép lại nhé, để không còn lăn tăn gì nữa. Nếu việc đọc dài khiến các bạn thấy nản thì thông cảm cho mình nhé, mình sẽ cố gắng ra những chương mới sớm nhất. Cách chương.